Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, Champions League tứ kết bảng đấu ra lò. Ngày mùng 7 tháng 3, Champions League vòng thứ nhất vòng knockout hiệp 2 chiến mạc kéo dài. Real Madrid tay cầm 7 cái sân khách ghi bàn, lấy thanh niên đội hình xuất chiến. Cuối cùng Carlos Bela trình diễn hat-trick. Không có chút hồi hộp nào địa 3-1 đánh tan Anh Vũ quân đoàn. Mexico tiểu yêu từ khi ngày mùng 2 tháng 1 chính thức gia nhập liên minh Real Madrid tới nay. Đã đạt được 13 hạt ghi bàn. Hiệu suất khủng bố. Kỳ thực không ngừng Carlos Bela một cái. Real Madrid bất luận cái nào công kích hình cầu thủ đều người điên ly dạy dỗ bên dưới. Đều bùng nổ ra làm người khó có thể tin năng lượng. Champions League giải đấu vòng knockout vòng thứ nhất chiến công công bố. Real Madrid lấy 10-5 siêu điểm số lớn thăng cấp tứ kết. Hai cái ngày thi đấu sau khi kết thúc, tứ kết bên trong cái khác 7 cái ghế cũng mỗi người có chủ nhân. Ở ngày mùng 6 tháng 3 ngày thi đấu bên trong, Arsenal tọa trấn sân nhà 3-0 đánh tan Ukraine dòng độc đinh kíp Dynamo. Hai hiệp tổng số điểm 4-0 chiếm cứ một cái tiêu chuẩn. Đương kim vô địch Barcelona sân nhà 1-0 tiểu thắng Benitez de Red Liverpool. Tổng số điểm đánh thành 2-2 hòa. Thế nhưng dựa vào một cái sân khách ghi bàn may mắn thăng cấp. Italy đàn sói Roma thất bại thảm hại. Sân nhà 0-2 địch lại Bồ Đào Nha nhà giàu Porto. Tổng số điểm 0-4 bị Thái bị knock out. Quân đoàn rơi Valencia sân nhà 1-0 tiểu thắng Bayern Munich. Tổng số điểm 3-2 đánh tan Bundesliga bá chủ. Ngày kế, ngoại trừ Real Madrid ở ngoài, Italy nhà giàu Inter Milan dựa vào quốc vương Adriano lập cú đúp cùng Argentina trung phong Crespo. Thêm gấm thêm hoa, sân nhà 3-0 quét ngang Sporting Lisbon. Tổng số điểm 3-1 chiếm cứ một cái tứ kết tiêu chuẩn. Quỷ đỏ MU ở Old Trafford ngoài dự đoán mọi người địa cùng Benfica 2-2 chiến bình. Cuối cùng dựa vào song hiệp tổng số điểm 5-3 hữu kinh vô hiểm địa thăng cấp tứ kết. Mà Mourinho the Blue thì lại một lần nữa hướng về thế nhân biểu diễn nó ở Champions League bên. Trong bi kịch bản sắc, sân khách 0-1 tiểu phụ AC Milan. Bù giờ thi đấu tổng số điểm 1-1 chiến bình sau. Ở penalty quyết chiến bên trong bị an mập các đệ tử đào thải. Champions League giải đấu vòng thứ nhất vòng knockout sau khi kết thúc. La Liga ngoài dự đoán mọi người địa duy trì vòng bảng thi đấu bên trong hung hăng. Real Madrid, Barcelona cùng Valencia ở lại vòng kế tiếp PK bên trong. Đặc biệt quân đoàn rơi 3-2 lực khác Bayern Munich. Bị rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cho rằng là vòng knockout vòng thứ nhất to lớn nhất ít. Lưu ý rơi lén lút Flores, tráng sĩ chặt tay, sách lược đạt được tạm thời thành công. Giải đấu vô vọng, cắp nhà vua bị Sevilla đào thải. Valencia đã đem hết thảy tinh lực đều vùi đầu vào Champions League giải đấu. Mà Premier League Big bên trong chỉ may mắn còn sống sót quỷ đỏ MU cùng Arsenal hai mạnh. Cùng với đối lập chính là Serie A đồng dạng bảo lưu lại hai chi đội ngũ đến từ Milano hai nhà giàu. Có, khiến thể dục cá độ công ty thiệt lớn rất thiệt thòi chính là Primeira Liga. Porto nhất chi độc tú. Rất có năm đó dũng đoạt cúp C một lúc phong thái. Còn Bundesliga, trần chuồng bi kịch trở thành kế lích một sau khi thứ hai toàn quân bị diệt giải đấu. Ngày mùng 8 tháng 3. Champions League giải đấu vòng thứ hai vòng knockout rút thăm kết quả công bố. Tứ kết bảng đấu sản sinh. Real Madrid cùng Serie A nhà giàu AC Milan mũi nhọn đấu với đao sắc. Trước tiên chủ sau khách. Hiệp 1 thi đấu đem ở ngày mùng 4 tháng 4 Bernabeu cử hành. Cái khác 6 chi đội bóng cũng triển khai từng đôi chém giết. Serie A bảng nhãn Inter Milan đá với Premier League bảng nhãn quỷ đỏ MU. Trình diễn bảng nhãn cuộc chiến, mà Catalonia nhà giàu Barcelona thì lại cùng quân đoàn rơi Valencia gà nhà bôi mặt đá nhau. Arsenal sắp sửa xa phó Bồ Đào Nha sân bóng Dragao. Các xạ thủ mưu cầu trở thành đồ long dũng sĩ. Đương nhiên, đối với các nhà giàu tới nói, 4 cùng người 4 ngày Champions League giải đấu còn có một quãng thời gian. Hiện nay bức thiết nhất chính là ở giải đấu bên trong ổn định trận tuyến. Bởi một tuần xong thi đấu duyên cớ, những người nguyên bản bị bọn họ tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân, ngụy nhà giàu, đã mắt nhìn chằm chằm. Muốn ở bảng tổng sắp trên thực hiện, vươn mình nông nô đem ca hát. Ngày 11 tháng 3, Real Madrid sân khách khiêu khích La Liga bảng tổng sắp đếm ngược thứ 3 lên lớp Marvel ngói. Recreativo, vì bảo tồn sức chiến đấu, người điên ly tiến hành rồi thay phiên. Ngoại trừ chính đang từng bước người sáng tạo đơn mùa giải giải đấu ghi bàn tổng số. Ronaldo cùng chính đang vì là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà nỗ lực Beckham. Real trong trận doanh toàn bộ là một đám ngây ngô tiểu tướng. Thậm chí ngay cả Castilla mấy tên tiểu tử đều chiếm được thay thế bổ sung ra trận cơ hội. Recreativo mặc dù là thắng lợi dùng hết toàn lực. Thế nhưng về mặt thực lực chênh lệch to lớn vẫn để cho thi đấu ở hiệp 1 liền rất sớm mà mất đi. Hồi hộp, Ronaldo ở 19 điểm chung mùa giải này không biết con mẹ nó bao nhiêu thứ trình diễn đơn kỵ vượt ải. Trò hay, sau 5 phút tiểu soái dưa hấu Higuain tiếp Beckham phạt góc đánh đầu trùng đỉnh phá cửa. 35 phút Guti đi vào phạt bóng hình cung sút xa đắc thủ. Đệ 45 Cannavaro ở phạt góc chiến thuật bên trong lại một lần nữa đầu chùy công phá Recreativo khung. Thành, đáng nhắc tới chính là 4 cái ghi bàn toàn bộ là David Beckham kiến tạo. Theo mùa giải thâm nhập, Ben Soái ở phía sau eo vị trí càng ngày càng như cá gặp nước. Có nghiên cứu cơ cấu thông qua thống kê số liệu phát hiện. Beckham ở 5 giải đấu lớn hết thảy giữa sân cầu thủ dứt bỏ ghi bàn cùng kiến tạo. Chặn lại cướp đoạn số liệu cũng cao cư đầu bảng. Mơ hồ thành công vì là đệ nhất thế giới tiền vệ trụ tư thế. Tiếc nuối chính là, tuy rằng Lý Thống Phạm đúng lúc tiến hành rồi thay phiên. Thế nhưng ba tuyến tác chiến ác liệt ảnh hưởng vẫn là từ từ hiện ra. Các cầu thủ thể năng dự trữ dần dần khó mà chống đỡ được. Tình huống như vậy cuối cùng dẫn đến lão Lý không muốn nhất nhìn thấy cục diện quy mô lớn thương. Bệnh. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi từ từ ngồi vững vàng đội bóng chủ lực cầu thủ chạy cánh vị trí Croatia. Tiểu Sota Modric ở ngày 13 tháng 3 buổi sáng theo lệ trong khi huấn luyện tranh đỉnh đầu bóng. Kéo tổn thương chân nhỏ. Đội y Gonzalez y đơn giản chẩn đoán bệnh sau khi đến ra báo cáo. Cho rằng Modric chỉ ít cần 3 tuần thời gian tu dưỡng. Đương nhiên. Nếu như Ito Vân sử dụng hắn cái kia, không gì không làm được châm đâm thuật và khí công xoa bóp. Có lẽ sẽ tốt nhanh một chút. Họa vô đơn chí. Sau 4 ngày, 33 tuổi nước Ý đội trưởng Cannavaro ở soạt bóng lúc vặn thương mắt cá chân. Tương tự đình chiến 3 vòng. Cứ như vậy, hơn nữa chùa nhẫn Raul. Đội chủ lực bên trong đã có 3 người chỉ ít không cách nào tham gia ngày mùng 4 tháng 4. Đá với AC Milan thi đấu. Đương nhiên, gặp bệnh như vậy mà tập kích cũng không chỉ Real Madrid một nhà. 5 giải đấu lớn hết thảy chống được hiện tại nhà giàu ít nhiều gì đều xuất hiện cầu thủ chủ lực bị. Thương chính là tình huống. Chân chính thử thách huấn luyện viên trưởng năng lực thời điểm đến. Cuối cùng hơn 2 tháng thi đấu lại như Super Talent Show. Kiên trì đến cuối cùng mới là thuần đàn ông. Ngày 18 tháng 3 sân nhà nghênh chiến điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng đệ 7 tàu ngầm vàng. Villarreal, Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Quaresma được lần đầu ra sân cơ hội. Nói đến, kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh Real Madrid 4 vì là cầu thủ. Carlos Bella, Diego cùng Company đều giao ra khiến cổ động viên Real Madrid thỏa mãn giải bài thi. Thế nhưng chuyển nhượng giá trị bản thân cùng Diego đặt ngang hàng đệ nhất Quaresma nhưng không có phát huy ra mọi người mong muốn trình độ. Tây Ban Nha truyền thông đã bắt đầu đem Quaresma xếp vào mùa giải này La Liga dẫn viên hàng lởm cầu. Thủ một trong, đây là truyền thông vĩnh viễn cũng cải không được thói hư tật xấu. Lúc trước Diego gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm vẫn không có đá trên thi đấu liền bởi vì giá trị bản thân cùng trải qua vấn đề liền trực tiếp bị xếp vào tương lai thập đại hàng lởm. Kết quả Brazil giữa sân 3-4 chàng sau cuộc tranh tài biểu hiện lóa mắt, nhất thời phong thanh lại hiện phương hướng ngược nghiêng về một phía tán dương tư thế. Muốn rõ ràng chính là, truyền thông như thế làm chính là chế tạo ra đầy đủ mánh lới hấp dẫn độc giả chú ý. Cái gì thập đại hàng lởm, thập đại anh chàng đẹp trai, thập đại suy thần, thập đại, thế nhưng nếu như là một người huấn luyện viên trưởng, người cũng theo truyền thông mù ồn áo. Vậy thì là não tàn bởi vì cái kia cái gọi là hàng lởm, người đào 20 triệu euro dẫn tiến vào. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm đối với Quaresma hiện trạng là phi thường quan tâm. Ở lão Lý xem ra, Quaresma phát huy không tốt chủ yếu là tính cách nguyên nhân. Bởi vì người Bồ Đào Nha tựa hồ phi thường không quen giao tiếp. Đi tới đội bóng sắp tới 3 tháng, liền một người bạn đều không có đưa trước. Cục diện như thế đưa đến trực tiếp nhất hậu quả chính là Quaresma ở trên sân bóng đá bóng thời điểm đều là tự do ở đội bóng toàn thể ở ngoài. Được bóng sau khi chỉ có thể chính mình mê đầu cuồng mang. Lâu dần cây búa môn cũng không muốn cho người Bồ Đào Nha truyền bóng. Cho tới những người khác nói tới thực lực không đủ chờ nguyên nhân. Đó là vô nghĩa. Quaresma ở Bồ Đào Nha thời điểm thậm chí có thể dẫn dắt Porto ở Chelsea trên người đạt được ghi bàn. Lẽ nào cái này cũng là thực lực không đủ? Vì lẽ đó lão Lý ở lúc trước chuyên môn đối với Quaresma tiến hành rồi một lần trong lòng chỉ đạo. Cũng ở phòng thay đồ bên trong bố trí chiến thuật thời điểm nói rất rõ ràng. Ngày hôm nay thi đấu liền muốn chuyên đánh Quaresma này một bên. Thông qua người Bồ Đào Nha cá nhân đột phá nhiễu loạn tàu ngầm hàng phòng thủ. Vì phối hợp cầu thủ chạy cánh chiến thuật. Lý Thống Phạm thậm chí một vòng đổi danh nghĩa đem Ronaldo từ thủ phát bên trong bắt. Đổi càng có thể thích ứng Quaresma đường biên truyền vào trong ông vua vùng cấm địa cùng Higuain. Hai cái cướp điểm ra sắc trung phong. Lão Lý như vậy nhọc lòng kích hoạt Quaresma. Không chỉ chính là Bồ Đào Nha cá nhân. Càng là vì sau khi thi đấu. Vạn nhất lại xuất hiện thương bệnh tình huống. Đến thời điểm thật có một cái hợp lệ đội viên cứu hỏa. Ngày 18 tháng 3 muộn 22 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Truyền thông đối với Quaresma xuất hiện ở thủ phát danh sách quả nhiên quá độ kinh ngạc thốt lên. Này một chiêu thậm chí ngay cả Villarreal huấn luyện viên, có trí lực kỹ sư, danh xưng Pellegrini, xét thấy trước gay gâu biểu hiện, tàu ngầm cũng không có đối với Quaresma tiến hành trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Mãi cho đến Real Madrid thông qua người Bồ Đào Nha này một bên lợi dụng hai lần đơn giản đường biên. Tấn công chiến thuật gõ mở Villarreal khung thành. Pellegrini mới phát hiện tình huống không đúng. Đẹp đẽ kiến tạo. Ricardo Quaresma, Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên không nhịn được kinh. Ngạc thốt lên. Đây là bắt đầu thi đấu 30 phút thời gian trong Bồ Đào Nha ma dực lần thứ hai kiến tạo. Khó mà tin nổi lừa bóng hơn người năng lực. Van cùng Higuain trước sau được hắn chăm sóc. Bồ Đào Nha ma dực phục sinh. Hai lần kiến tạo để Quaresma tự tin khôi phục không ít. Đặc biệt ghi bàn sau Van cùng Higuain cái thứ nhất chạy tới đưa lên ôm ấp. Để hắn cảm giác mình các đồng đội kỳ thực cũng không có xem thường ý của hắn. Suy nghĩ thêm lúc trước huấn luyện viên trưởng người điên ly đơn độc nói chuyện cùng an bài chiến. Thuật. Thời khắc này, Quaresma có một loại cảm giác kỳ quái. Chính mình liền muốn cất cánh. Lại như ở Bồ Đào Nha Porto như vậy. Tìm về thuộc về mình đường. 80 phút sau khi trận đấu kết thúc, Real Madrid sân nhà 3-0 chém xuống Villarreal. Quaresma trình diễn kiến tạo hat-trick. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.